sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 17, góc truyện audio.com. Không khí chợt lâm vào an tĩnh, Quý Dữ trong đầu trống rỗng. Câu nói kia như một quả bom, tạc đến hắn không biết hôm nay là hôm nào, ngay cả mình đang ghé vào lòng của một nam nhân cũng quên mất. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cư nhiên có một ngày sẽ bị nam nhân chỉ vào nói mình thích hắn. Nói mình thích nam, điên rồi đi, anh mới vừa nói anh biết cái gì. Quý Dữ xoa xoa lỗ tai, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Hạ Trụ rũ mắt nhìn người ở trong lòng mình. Môi đỏ da trắng tóc đen, là dáng vẻ quen thuộc, nhưng lại là khác biệt biểu tình cùng khí chất, đặc biệt một đôi mắt trong suốt phân minh, cho dù thời điểm thanh tình cũng như một hồ nước sâu rộng, chứa dòng nước đẹp đẽ trong trẻo nhất. Tôi nói tôi biết cậu thích tôi. Hạ Trụ lại lặp lại một lần, ngữ khí chắc chắn. Hắn từ nhỏ kiêu ngạo, nhưng sẽ không có căn cứ mà tự tin. Hắn có hảo hảo suy xét chuyện Quý Dữ thích mình, cuối cùng tự hỏi ra tới đáp án chính là hắn xác thật thích mình, đối với mình có hảo cảm. Đầu tiên, giữa hắn và Quý Dữ độ tin tức tố xứng đôi 100%, tuy rằng có vòng cổ trói buộc nhưng đối lẫn nhau cũng vẫn là cực dễ dàng sinh ra hảo cảm, thậm chí nhất kiến trung tình cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tiếp theo, mình đã ký hiệu Quý Dữ, xem như thay đổi cái linh hồn, người tới sau cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng từ ký hiệu, với Alpha đã ký hiệu thân thể này, cũng chính là mình, sinh ra khát khao cùng luyến ái. Hai lần trước đó hắn cố ý kích thích làm nồng độ tin tức tố tăng vọt qua phản ứng của Quý Dữ đã chứng minh điều hắn đang nghi hoặc. Nói cách khác chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy thời đem Quý Dữ đưa vào kỳ phát tình, làm hắn yêu thích mình yêu đến không thể tự kiềm chế. Mà Quý Dữ không hề sức phản kháng. Bất quá Hạ Trụ cũng không muốn cưỡng bách người ta, cho dù hắn cảm thấy Quý Dữ trước mắt rất có ý tứ cũng không nghĩ tới lợi dụng tin tức tố bức người thuận theo ý hắn. Có thể, nhưng không cần. Nhưng hiện tại tình huống là Quý Dữ chủ động đưa ra tín hiệu hắn đối với mình có ý tứ, mà mình vừa lúc tiếp thu rồi, như vậy Hạ Trụ liền cảm thấy không cần thiết phải che giấu nữa, không bằng trực tiếp đem lời nói ra. Rốt cuộc bọn họ một Alpha, một Omega, đều là độc thân, mức độ tin tức tố xứng đôi lại như vậy cao, ở bên nhau hết sức bình thường. Khả năng Quý Dữ vừa đến thế giới này, tương đối kín đáo, như vậy để hắn tới chủ động. Trước mắt chính là hắn chủ động biểu hiện. Quý Dữ hoàn toàn không biết Hạ Trụ bổ não cái gì. Hắn nhướng mi, dấu chấm hỏi đầy đầu. Tôi thích anh, tôi như thế nào không biết. Hạ Trụ nhướng mày, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Quý Dữ. Cậu biết bản thân mình là Omega sao? Quý Dữ gật đầu, tôi đương nhiên biết a. Hạ Trụ tiếp tục nói. Cậu nếu biết còn ở diễn đàn đăng cái bài post như vậy. Đối với Alpha nói thích hương vị trên người hắn, còn muốn phương thức liên hệ của hắn, còn tiến vào ký túc xá của hắn. Còn nhận đồ của hắn, hắn nhìn xuống Quý Dữ, nói thực chậm từng câu từng lời nói ra là nói có sách mách có chứng, hỏi đến Quý Dữ chống đỡ không được, đều tin tưởng mình đúng như lời hắn nói thích nam nhân, thích Hạ Trụ chỉ là chính mình không ý thức được mà thôi. Đợi đã, mấy cái này tôi đều có thể giải thích. Quý Dữ có điểm ngốc lăng, hắn từ trong lòng ngực Hạ Trụ đứng lên anh từ từ, để tôi ngẫm lại phải nói. Góc truyện audio.com, như thế nào, Hạ Trụ đáp, được cậu nghĩ, tôi chờ cậu giải thích. Quý Dữ bay nhanh chuyển động đại não thực mau liền sửa sang lại suy nghĩ. Đầu tiên, tôi ở diễn đàn đăng post là vì bực bội một số người, diễn đàn rất nhiều người tuy rằng không có chỉ tên nói họ mà mắng, nhưng vẫn dựa vào internet mắng chửi Quý Dữ thật lâu, tôi xem không chịu được cho nên mới đăng bài post. Hạ Trụ gật gật đầu. Cái này tôi có thể lý giải, nhưng cậu nếu chỉ vì hả giận, vì cái gì tác tôi vào, muốn đồ của tôi. Nói chỉ dưới chân, nhìn về phía Quý Dữ ánh mắt càng thêm sáng quắc còn thuận thế tới ký túc xá của tôi. Quý Dữ có điểm ngốc, không phải anh chủ động liên hệ với tôi chịu đưa đồ sao? Hạ Trụ hỏi lại, cậu nếu là không thích tôi còn nhận đồ của tôi làm gì? Phải biết rằng cậu là Omega, tôi là Alpha. Quý Dữ sửng sốt, tôi thao, cái này sao phản bác đây? Không thể nói hắn vốn dĩ chỉ là tùy tay một phát kết quả không nghĩ tới Hạ Trụ tự tìm tới. Vừa lúc tiểu vũ trụ lại sinh bệnh, hắn đang tìm cơ hội liên hệ Hạ Trụ cho nên liền thuận thế đáp ứng gặp mặt tưởng nói một chút chuyện quần áo, nước hoa cái gì bất quá là lấy cơ thôi. Từ góc độ của Hạ Trụ, hành vi của mình xác thật dễ làm người hiểu lầm. Quý Dữ nhăn mi ý thức được chỗ có vấn đề. Thực hiển nhiên, hắn cùng Hạ Trụ nhận thức xuất hiện lệch lạc, Hạ Trụ cũng không phải nguyện ý trợ giúp tiểu vũ trụ mà là căn bản không biết mục đích mình tới là vì tiểu vũ trụ. Hạ Trụ cho rằng, mình vì hắn mà đến, vì hướng hắn thổ lộ. Này muốn nói như thế nào? Quý Dữ càng nghĩ đầu óc càng thắt đại não có thể một giây làm ra đề bài yêu cầu cao độ đối mặt loại sự tình này lập tức trì độn lên. Bằng không cậu vì cái gì tới? Quý Dữ liếm liếm môi, đứng ở tại chỗ cùng Hạ Trụ dương mắt nhìn. nên nói chuyện của tiểu vũ trụ không đây? Nói ra còn không phải vả mặt hạ trụ sao? Nói chuyện tiểu vũ trụ, lại vả mặt hắn, quần áo còn có thể lấy được sao? Hắn còn đuổi theo hỗ trợ sao? Lấy không được, khẳng định sẽ không hỗ trợ. Quý Dữ chớp chớp mắt khô cằn nói. Tôi muốn một bộ quần áo của anh. Hạ trụ dừng lại, quần áo, vì cái gì? Ân Quý Dữ kéo dài trường âm cưỡng bách đầu óc tiếp tục công tác chính là tôi muốn nghiên cứu chút xem các ngươi bởi vì thích tin tức tố của người đó, mới bắt đầu thích người sở hữu tin tức tố, hay là bởi vì thích người nào đó, mới yêu ai yêu cả đường đi thích tin tức tố của người ta. Quý Dữ càng nói càng lưu loát, một hơi sau khi nói xong cả người đều nhẹ nhàng. Tôi cũng quá cơ trí đi, tự khen thưởng đầu nhỏ cơ linh một cái. Hạ trụ rũ mắt suy tư một lát theo sau ngước mắt nói. Cho nên cậu thừa nhận cậu thích tôi, chỉ là không biết thích là bản nhân tôi, hay thích tin tức tố của tôi. Quý Dữ trên mặt tươi cười cứng đờ, anh con mẹ nó, trong lòng tiểu nhân triệt để khuỵ gối trên mặt đất, Quý Dữ không nín được hắn hít vào một hơi, định bụng ủy khuất tiểu vũ trụ hít cái dụng cụ cung cấp tin tức tố, hắn muốn đục một lỗ vào mặt tên xú nam nhân này. Tôi khi nào nói tôi thích anh có thể hay không đừng tự nói tự, chợt trước mắt tối sầm, có thứ gì đó bay về phía mặt hắn. Quý Dữ ngừng lời nói, phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, muốn duỗi tay che mặt nhưng mà tốc độ tay so không bằng tốc độ đồ vật bay qua, trong nháy mắt đầu cổ hắn đều bị che lại. Một cổ, góc truyện audio.com, nồng đậm tin tức tố chui vào xoang mũi, gương mặt bỗng chốc nóng lên. Quý Dữ dùng sức kéo đồ trên mặt ra tập trung nhìn vào, là bộ quần áo hắn vừa muốn lấy. Quý Dữ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của hạ chủ. Hạ trụ hướng hắn nâng nâng cằm, trên mặt một bộ ta hiểu biểu tình nhìn đến Quý Dữ đặc biệt muốn đánh người. Cho cậu cầm đi nghiên cứu đi, tôi xem cậu nhìn chằm chằm nó. Quý Dữ hít sâu một hơi. Thôi vậy, tuy rằng toàn bộ hành trình không thể hiểu được còn làm cho hắn rất muốn đánh người, nhưng cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không muốn ở lại chỗ này. Hắn muốn cách tên tâm thần trước mặt xa một chút. Quý Dữ giơ lên khóe môi, mặt mang mỉm cười mà nhìn hạ trụ. Thật cảm ơn anh, nói xong hắn không hề nhìn hạ trụ, đem đồ bóng rổ ném trở về sọt giặt quần áo, sau đó cong lưng, trước ánh mắt kinh ngạc của hạ trụ đem toàn bộ sọt quần áo bưng lên. Tôi trở về nhất định hảo, nghiên cứu. Quý Dữ bưng sọt cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi ký túc xá. Hạ trụ, ban đêm, giữa diễn đàn Long Thành phi thường náo nhiệt vừa mở ra tất cả đều là lấy ai kia cái kia ai làm tiêu đề post. Tiêu đề, ai kia bị lão sư tìm đi nói chuyện, hình như là gian lận. Tiêu đề, ai kia cùng ai kia trở về ký túc xá, có người nào thấy không? Tiêu đề, hai người bọn họ hợp lại sao, có người nào biết không? Tiêu đề, lần trước rừng cây nhỏ rãi, lúc này alpha ký túc xá ân hảo kích thích Nga che mặt Omega. Quý Dữ toát dư hấu, một bên gầy hạt một bên xem bài post. Sọt quần áo lấy về từ chỗ hạ trụ bị hắn đặt trong góc, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu quần áo hắn cũng không thấy, chỉ đem đồ bóng rổ ra giặt sạch lại vắt khô dùng móc treo áo treo lên, đặt ở bên giường nhỏ của tiểu vũ trụ. Quý Dữ sợ tin tức tố quá nồng kích thích đến tiểu vũ trụ, lại không nghĩ hắn thích ứng rất tốt, bắt đầu hưng phấn một trận, không bao lâu liền ngủ rồi, không có giống dĩ vãng như vậy yêu cầu người dỗ nửa ngày, ngủ lâu như vậy cũng không có một lần bừng tỉnh. Bảo mẫu nhẹ nhàng thở ra, Quý Dữ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng lấy quần áo chuyện này tiến hành đến bát nháo, nhưng tốt xấu xem như giải quyết xong. Hắn đem ánh mắt lại thả trên bài post, cho nên kế tiếp chính là muốn mấy kẻ cùng trường chỉ dám nặc danh online chửi rủa trên mạng này, tốt nhất là có thể làm cho bọn họ khóc lóc thảm thiết quỳ xuống nhận sai. Lúc này, bảo mẫu từ bên ngoài gõ cửa, mời vào, bảo mẫu cầm bình sữa đi đến giờ uống sữa rồi. Quý Dữ nhìn tiểu vũ trụ trên giường nhỏ ngủ ngon lành, nói nhỏ. Đưa cho tôi đi, đợi lát nữa tôi tới đút nó, đêm nay nó ngủ với tôi là được, cô về ngủ sớm đi à. Ôi chao, được à. Chờ bảo mẫu rời đi, Quý Dữ đóng điện thoại lại làm bài tập một giờ, tiểu vũ trụ mới ngáp một cái tỉnh lại. Hắn một giấc này ngủ rất khá, sau khi tỉnh lại cười đến ngọt ngào, còn đặc biệt thân mật mà cùng Quý Dữ dán mặt, cũng không khóc cũng không nháo, nằm trong lòng Quý Dữ ngoan ngoãn mà uống sữa. Chóp mũi lượn lờ mùi sữa, Quý Dữ lúc này lại xem bình luận trên diễn đàn, nội tâm đã hoàn toàn không dao động. Hắn cúi đầu hôn hôn trán tiểu vũ trụ, nhỏ giọng nói. Kế tiếp liền chuẩn bị xem ba người đại phát thần uy đi. Hắn vẫn theo thói quen xưng hô chính mình là ba tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ không nghe hiểu, bắt lấy ngón tay Quý Dữ trêu hắn cười. Trong, góc truyện audio.com, phòng ngủ ánh đèn nhu hòa, bé con trong lòng lại nho nhỏ đáng yêu như vậy. nội tâm dâng lên cảm giác ấm áp, Quý Dữ thần sắc càng thêm ôn nhu, sau khi cho tiểu vũ trụ uống sữa lại chơi với nó một hồi, chờ hắn lần thứ hai ngủ mới vào phòng tắm. Rửa mặt xong ra tới, Quý Dữ vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại, phát hiện bên trên có tin nhắn mới. Hắn mua là điện thoại 2 SIM, mình dùng số mới, số của nguyên chủ vẫn để ở trong máy, để tránh mất tin tức hữu dụng nào đó. Này là tin nhắn gửi tới số của nguyên chủ, Quý Dữ click mở, là một dãy số xa lạ gửi tới. Cậu đã quên chuyện tôi nói với cậu. Tay lau tóc dừng lại, Quý Dữ trong lòng một trận mạc danh, đồng thời lại sinh ra một loại cảm giác không tốt lắm, hắn nghĩ nghĩ, trả lời. Điện thoại mấy ngày hôm trước không cẩn thận rơi xuống nước, mất toàn bộ dữ liệu. Xin hỏi là người nào? Đối diện thực mau phát tới hai chữ. Ha hà tôi, trừ bỏ những trưởng bối không am hiểu internet gửi, kẻ khác dám gửi ha hà cho hắn đều không thể nhịn. Quý Dữ đem khăn lau tóc ném một bên, ngón tay nhanh chóng chọc ấn phím, trả lời. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.